Chương 3. 257 hạ bút thành văn. Ngươi cùng ta nói cái gì? Mạc Liên quay đầu đi nhìn Tiểu Thái Tuế một chút. Mà lúc này, phía sau hắn cánh cửa kia đã rắc rắc rắc tự mình bị một cỗ lực lượng đẩy bà tờ đầu chuyển động, đột nhiên tại trước mặt bọn hắn, hoàn toàn mở ra. Tiểu Thái Tuế trong lúc nhất thời liền có chút trợn mắt hốt mồm. Hắn mới là muốn cùng hắn nói, qua loa động môn này thượng tinh thần, sẽ trở nên giống như hắn khổ cực. Bởi vì ngay từ đầu nàng khu nở dê động đậy cánh cửa này, mà lại là mò mẫm gậy, nguyên bản 10 phần 10 lực đạo xuống dưới, còn có thể sẽ cánh cửa này đẩy ra một cái khe, ai biết mình qua loa gậy ra động, ngược lại để cánh cửa này nặng hơn mấy trăm vạn cân. Hắn là sau mới hiểu được, nếu như loạn động trên cửa những ngôi sao này, sẽ để cho cửa trọng lượng tăng thêm. Nhưng có thể là cái này Mạc Thái Tử, lại là như thế nào biết được được đâu, hơn nữa hắn này phá giải gác cổng tốc độ, tới cu nở dê quá nhanh đi. Tiểu Thái Tuế hơi há ra miệng nhỏ, rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi nói, ngươi sao có thể biết môn này thượng tinh thần trước kia là như thế nào sắp xếp, ngươi không đi qua mới tinh không nơi đi, đi là đi qua. Tiểu Thái Tuế bĩu môi, có thế thì tính sao? Đi qua tinh không nơi có thể đại biểu cái quỷ gì cắt, người này thật là đủ buồn cười, hoa đi qua tinh không nơi là được. Mạc Thái Tử hướng hắn lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên. Tiểu Thái Tuế xem thường cong lên đầu, sau đó giống như là nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt đống nhiên trở to, ngươi không phải là muốn nói với ta, tinh không nơi sắp xếp bố cục, cùng môn này thượng tinh thần giống nhau như lúc Mạc Liên nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Tiểu Thái Tuế nhất thời lộ ra cái kinh ngạc biểu lộ, từ trên xuống dưới, giống như là nhìn yêu quái giống như trừng mắt Mạc Liên, ngươi ngươi đừng nói với ta. Tinh không chi hạ sở hữu tinh thần, sắp xếp vị trí ngươi đều nhớ tinh tưởng, nếu không ngươi cho rằng đâu. Mạc Liên một mặt nhàn nhạt quét Tiểu Thái Tuế một chút. Tiểu Thái Tuế lập tức có chút không phản bác được. Hắn còn có thể nói cái gì đó, chi nhớ của người này lực cũng có chút quá khoa trương, đi tinh không nơi hắn cũng không phải không đi qua. Vừa mới đi vào kia là mạn thiên cái địa đều là từng khỏa chấm nhỏ, toàn bộ đều lớn lên một cái điều dạng, căn bản không phân rõ ai là ai, có thể trong khoảng thời gian ngắn. Một viên không kéo ghi lại sở hữu tinh thần nguyên thủy vị trí, phần này trí nhớ quả thực trước không có người sau cũng không có người. Mạc Liên liếc nhìn bị đả kích túi xuống đầu Tiểu Thái Tuế, nhếch miệng lên một vòng ý cười nhợt nhạt, thò tay tại trên đầu của hắn sờ lên, dùng một bộ lừa gạt khẩu khí nói nói, ngươi muốn đi ra ngoài, biết nên làm như thế nào rồi. Tiểu Thái Tuế kem chút nhảy dựng lên, đỏ lên mặt phẫn nộ nói, ai ai muốn sắp đi ra ngoài, hừ tử không nghĩ tới. A. Kia xin từ biệt đi. Mạc Liên hướng hắn phất phất tay, vừa quay đầu nhìn thấy bước nhanh chạy tới La Thị anh em mấy người, gật đầu nói, chúng ta đi. Tiểu Thái Tuế gặp hắn không chút do dự bỏ qua một bên chính mình liền định rời đi, không khỏi nóng nảy, thanh âm đều nhiều hơn mấy phần nộ khí, ngươi chờ một chút tên tiểu tử thúi này, chẳng những dám to gan lớn mật vớt ve lão nhân ra ông ta đầu chó, hiện tại thế mà còn dám không nói hai lời vứt xuống lao nhân ra ông ta liền đi, ta cùng ngươi cùng đi ra. La Thị anh em lập tức tỏ vẻ ra là vô hạn hoan nghênh, Tiểu Thái Tuế, ngươi có thể gia nhập chúng ta kia là không thể tốt hơn. Nhớ kỹ về sau đối lao đại ta khách khí một chút, chúng ta ra ngoài lại nói. Mạc Liên thân thể lóe lên, đi đầu từ tạo hình đờ y tinh thần trong môn chui ra ngoài.